Lần này trong số những người cướp pháp trường có rất nhiều cao thủ, hảo thủ, nhưng nếu phải chọn ra thủ lĩnh của mấy bang hội này, đã giết vào pháp trường, hiển nhiên chỉ có 3 người. Người dẫn dắt đệ tử bang chúng của Kim Phong Tế Vũ Lâu đánh vào đây. Độc Cô Nhất Vị, Đường Thất Muội và Độc Bồ Tát, Ôn Bảo, ngoài ra còn có thủ lĩnh chỉ huy nhân thủ của các bang hội khác hợp công, Long Đầu Thiên Cơ Trương Tam Bá. Được, hắn trước tiên đập xuống. Long Đầu, xem thử không có đầu rồng, rồng con rồng cháu còn có thể làm rồng được nữa không? Khách Trương,